Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601, Thiên Thánh Giới, một tinh cấp hiểm địa. Bảy tinh cấp hiểm địa. Quả nhỏ màu xanh này bên trong nó ẩn chứa sức mạnh pháp tắc sao? Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng, ở bên trong quả nhỏ màu xanh này ẩn chứa một đường thủy chi áo nghĩa, ngoài ra còn có một ít không gian áo nghĩa, mơ hồ còn có được một ít áo nghĩa khác nữa. Tóm lại, ở bên trong quả nhỏ màu xanh này, ẩn chứa một phần mười dung hợp áo nghĩa cường đại. Dung hợp áo nghĩa, tại Thiên Thánh Giới, tuyệt đối là ít thấy, nhất là đối với siêu cấp cường giả. Dương Thạc tuy rằng đối với cường giả Thiên Thánh Giới hiểu biết không nhiều lắm, nhưng hắn cũng có thể đoán được, siêu cấp cường giả tuyệt đối sẽ nắm giữ một ít dung hợp áo nghĩa. Dung hợp áo nghĩa, nói trắng ra là đem hai loại, hoặc là càng nhiều loại pháp tắc áo nghĩa dung hợp với nhau, giúp nhau tăng tiến, khiến cho uy lực tăng nhiều. Bình thường mà nói, chỉ một loại pháp tắc áo nghĩa, trừ khi lĩnh ngộ đến trình tự cực cao, nắm giữ pháp tắc chân lý, bằng không, uy lực cũng đều không lớn. Mà dung hợp áo nghĩa lại bằng hai loại hoặc là nhiều loại pháp tắc áo nghĩa dung hợp với nhau, tăng phúc cho nhau, sinh ra uy lực tuyệt đối lớn, giống như áo nghĩa thủy hỏa lôi phong của Dương Thạc, bốn loại áo nghĩa này dung hợp cùng một chỗ, uy lực không chỉ là bốn loại áo nghĩa, mà tăng 64 lần, cường hãn đến mức tận cùng. Đương nhiên, đây là bốn loại áo nghĩa dung hợp, uy lực tự nhiên không nhỏ, có một ít dung hợp áo nghĩa tương đối đơn giản, hai loại áo nghĩa dung hợp cho nhau, uy lực cũng không tầm thường, như là hỏa chi áo nghĩa, cùng không gian áo nghĩa dung hợp, hình thành bạo liệt áo nghĩa, còn có thủy chi áo nghĩa, cùng không gian áo nghĩa dung hợp, hình thành đại hải áo nghĩa. Ở bên trong quả nhỏ màu xanh này, ẩn chứa chính là đại hải áo nghĩa, cũng là loại áo nghĩa mà Lam Viễn đang tu luyện, hắn cũng nắm giữ loại áo nghĩa này. Dương Thạc nhẹ nhàng nắm lấy quả nhỏ màu xanh, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Lúc trước Lam Viễn thi triển đại hải áo nghĩa, là bí pháp thần hồn công kích, Dương Thạc chính mắt nhìn thấy. Tuy rằng Dương Thạc đối với đại hải áo nghĩa cơ hồ không có hiểu biết, nhưng Dương Thạc có thể cảm giác được uy lực thủy chi áo nghĩa bên trong thần hồn bí pháp cùng không gian áo nghĩa. Hiện tại nhìn thấy tiểu quả, Dương Thạc lập tức biết, bên trong quả nhỏ màu xanh này ẩn chứa áo nghĩa, chính là đại hải áo nghĩa mà Lam Viễn thi triển. Không ngờ đây là thiên tài địa bảo ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa, ở thiên thánh giới này, quả nhiên hơn xa so với nhân gian giới vạn lần. Dương Thạc thổn thức cảm thán, đáng tiếc, tiểu quả này, ta không biết sử dụng thế nào. Tiểu quả ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa, có tác dụng đối với bản thân hư không võ thánh tăng lên sức mạnh áo nghĩa, hiển nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Chỉ tiếc là, Dương Thạc cũng không biết phương pháp sử dụng quả nhỏ màu xanh này như thế nào. Thiên tài địa bảo, phương pháp sử dụng đều không giống nhau. Có chút thiên tài địa bảo, trực tiếp là có thể dùng, có một chút thiên tài địa bảo, cũng là ở bên ngoài cơ thể, hấp thu sức mạnh trong đó, còn có một ít thiên tài địa bảo, hiệu quả 10 phần mãnh liệt, cần phải dùng một ít dược liệu tiến hành trung hòa, thậm chí phải luyện chế thành đan dược mới có thể lợi dụng tác dụng lớn nhất. Đối với quả nhỏ màu xanh này, Dương Thạc không có hiểu biết, tự nhiên hắn cũng không thể sử dụng lung tung. A, đang lúc Dương Thạc cảm thấy đáng tiếc, Dương Địch bên cạnh a một tiếng. Dương Thạc, ta xem xét bên trong không gian giới chỉ này, có phát hiện ra hai ngọc phiến, trong đó ẩn chứa tin tức, tự hồ là hai bộ sách, một bộ hình như là Bách Khoa Toàn Thư nói về bảo vật Thiên Thánh Giới. Còn một bộ kia là bộ Bách Khoa Toàn Thư ghi lại các loại hiểm địa ở bên trong Thiên Thánh Giới. Dương Địch nhìn Dương Thạc nói ra, vừa rồi xem xét không gian giới chỉ, Dương Thạc đem hai cái giới chỉ đưa cho Dương Địch, để Dương Địch xem xét, không thể tưởng được, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. A, Dương Thạc hai mắt sáng ngời, Dương Thạc, đây là từ giới chỉ của anh em ảnh mị tộc lấy ra. Dương Địch nói xong, lấy ra hai cái ngọc phiến, giao cho Dương Thạc. Ảnh mị sao? Ảnh mị tộc, bọn họ là tộc quần am hiểu ám sát. Bình thường mà nói, ám sát cùng tình báo là hỗ trợ lẫn nhau. Ảnh mị bộ tộc tại Thiên Thánh Giới chính là tổ hợp ám sát lớn nhất, chuyên thu thập tình báo, cũng là nhất lưu. Hai anh em ảnh mị này ở bậc thấp, được hai cái ngọc phiến như vậy, coi như là kỳ ngộ không nhỏ. Dương Thạc nói ra, tổ chức am hiểu ám sát, tất nhiên am hiểu sưu tập tình báo. Nếu không như vậy, ám sát giả cơ bản dưới mọi tình huống đều không biết. Thiên Thánh Giới lớn như vậy, cái gì cũng đều không biết, thì tiến hành ám sát thế nào? Ảnh mị bộ tộc am hiểu sưu tập tình báo, cho nên có thể chế tạo ra hai cái ngọc phiến như vậy, ẩn chứa một ít tin tức cơ bản của Thiên Thánh Giới, cũng cũng thật là bình thường. Hai quả ngọc phiến này, lưu lạc đến thế giới bậc thấp, được anh em ảnh mị này đạt được, cũng không tính kỳ quái. Dù sao, thiên thánh giới cùng nhân gian giới, cũng không phải là hoàn toàn không có liên hệ. Chân vũ bí điển, đó là chân vũ đại đế từ thiên thánh giới đưa đến nhân gian giới, mà nhân hoàng, thậm chí trực tiếp có thể tiến nhập đến nhân gian giới, để lại cho Dương Thạc một quả không gian chỉ. Đương nhiên, ảnh mị bộ tộc, tại bên trong thế giới bậc thấp nhân số đâu chỉ ngàn ngàn vạn, cũng không phải mỗi một cường giả ảnh mị tộc đều có thể có được hai khối ngọc phiến như vậy. Ảnh mị anh em này hiển nhiên là có vận khí rất tốt, chỉ tiếc vận khí lại tốt, kỳ ngộ lại nhiều, đến bây giờ cũng rơi vào kết cục thần hồn tan biến. Trong lòng Dương Thạc cũng cảm thấy thổn thức, mỗi một vị siêu cấp cường giả lúc bước trên võ đạo đỉnh phong, dưới chân đều dẫm rất nhiều nhân vật thiên tài, có rất nhiều thiên tài kỳ ngộ không ngừng, được ông trời chiếu cố, đến sau cùng tránh không khỏi trở thành đá kê chân cho thiên tài khác. Võ đạo một đường chính là tàn khốc như vậy, con đường võ đạo phải cẩn thận, cẩn thận vô cùng. Dương Thạc lúc này cũng thoáng cảm giác được một ít áp lực, không nghĩ nhiều đến việc này, dù sao hiện tại Dương Thạc còn sống, anh em ảnh mị kia cũng đã tử vong. Dương Thạc đem tâm thần của bản thân tiến nhập vào bên trong hai quả ngọc phiến, tra xét tin tức trong đó, quả nhiên là miêu tả bên trong thiên thánh giới, nói rõ địa phương sản xuất thiên tài địa bảo, địa phương hung hiểm, đều đánh dấu 10 phần rõ ràng. Có địa đồ này, tại bên trong thiên thánh giới, tỷ lệ bảo mệnh, ít nhất có thể gia tăng 3 thành. Sau khi tra xét một lúc, Dương Thạc không khỏi hưng phấn trong lòng, có địa đồ, đối với hiểm địa thiên thánh giới, đánh dấu 10 phần rõ ràng. Thiên thánh giới rộng lớn vô cùng, chỉ cần ở bên trong đại lục trung ương, còn có mấy trăm chỗ hiểm cảnh lớn nhỏ. Còn có mấy khối đại lục khác, cũng đều không sai biệt lắm. Trong đó, hiểm cảnh cũng chia cấp bậc, cấp thấp nhất, đó là hiểm địa một tinh cấp. Hiểm địa một tinh cấp, phàm là cường giả thực lực dưới hư không võ thánh một tinh cấp, một khi tiến nhập, 10 người đều chết hết. Cường giả hư không võ thánh một tinh cấp tiến nhập, cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ có hư không võ thánh cường giả hai tinh cấp tiến nhập mới có thể có khả năng khá lớn, nắm chắc bảo trụ tánh mạng. Đương nhiên, phú quý cầu trong hung hiểm, nếu là hư không võ thánh một tinh cấp tiến nhập trong đó, may mắn không chết mà nói, rất có khả năng nhận được một ít bảo vật cực kỳ trân quý, để cho hư không võ thánh cường giả một tinh cấp sử dụng, thực lực tăng lên có thể thăng tiến đến hư không võ thánh hai tinh cấp. Có rất nhiều cường giả điên cuồng, vì cầu đột phá, tại trình độ một tinh cấp, thì cũng đã đi tìm hiểm địa một tinh cấp, tiến vào đó để thám hiểm, đợi tu luyện đến trình tự hư không võ thánh hai tinh cấp, lại tiến nhập hiểm địa hai tinh cấp thám hiểm. Từ một tinh cấp hiểm địa đến lục tinh cấp hiểm địa, luôn luôn xông qua, lần lượt gặp phải cửu tử nhất sinh, cuối cùng đạt được lợi ích trở thành cường giả hư không võ thánh bảy tinh cấp, thậm chí hư không võ thánh đến trình tự bảy tinh cấp, còn muốn xông vào hiểm địa bảy tinh cấp. Thiên thánh giới hiểm địa bình thường là từ một tinh cấp đến bảy tinh cấp, hiểm địa bảy tinh cấp, nếu cường giả bảy tinh cấp tiến nhập, cũng là cửu tử nhất sinh, về phần phía trên hiểm địa bảy tinh cấp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hiểm địa như vậy, số lượng cực ít, hiểm địa như vậy, toàn bộ thiên thánh giới cũng có 3 chỗ mà thôi, mặc dù là hiểm địa bảy tinh cấp, cũng chỉ có 8 chỗ mà thôi, biết một chỗ hiểm địa trong đó, ít nhất có thể để tránh xa. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, tỷ như hiện tại Dương Thạc, không sai biệt lắm cũng có thực lực hai tinh cấp hư không võ thánh, thậm chí, hư không võ thánh hai tinh cấp đều không có đạt tới, tuy rằng Dương Thạc có thể chém giết Lam Viễn, nhưng đây là cậy vào khí lực bản thân cường đại, nếu luận thần hồn, Dương Thạc so với Lam Viễn, không có nửa phần ưu thế. Lam Viễn nếu như không đem thần hồn công kích bản thân thi triển trước đó, thì muốn chém giết Dương Thạc, đều có khả năng. Nói cách khác, hiện tại Dương Thạc, đụng phải hư không võ thánh có lực công kích thần hồn không mạnh hơn hai tinh cấp, có thể đem chém giết, chỉ đụng tới thần hồn công kích cường đại, lúc đó bị chém giết, có khả năng đó là Dương Thạc. Tổng hợp lại, Dương Thạc miễn cưỡng đi vào trình độ hư không võ thánh hai tinh cấp, gặp tinh cấp hiểm địa, hoàn toàn có thể tiến nhập, lang thang kiếm sống một phen, tính nguy hiểm không lớn, cũng có thể thu hoạch một ít bảo vật, gặp được hiểm địa hai tinh cấp, thì phải cân nhắc một phen, ba tinh cấp hiểm địa, nghĩ cũng không cần nghĩ, không thể đi vào. Hiện tại có ngọc phiến này, ít nhất Dương Thạc có thể tránh ba tinh cấp hiểm địa. Thậm chí có thể chủ động đi tìm một ít nhất tinh cấp hiểm địa, thậm chí là hai tinh cấp hiểm địa, đi vào thu hoạch bảo vật. Ta tiến nhập thiên thánh giới, còn cần không ít thiên tài địa bảo. Dương Thạc hiện tại, cần thiên tài địa bảo tăng cường cường độ thần hồn, bù lại chỗ bản thân thiếu hụt. Đương nhiên, thiên tài địa bảo tăng cường khí lực, cũng cần, có thể lấy cho Dương Địch sử dụng, bù lại nhược điểm của Dương Địch. Mặt khác, còn có một ít thiên tài địa bảo ẩn chứa dung hợp áo nghĩa, thiên tài địa bảo ẩn chứa kim mộc thủy hỏa phong lôi thuộc tính áo nghĩa, đều là thứ Dương Thạc đang cần. Có ngọc phiến chỉ dẫn, Dương Thạc tự nhiên có thể biết có địa phương nào sẽ sản xuất ra những loại bảo vật này. Có thể tiến nhập hiểm địa, thu hoạch bảo vật, tăng cường thực lực bản thân. Sau khi thực lực tăng cường, tỷ lệ Dương Thạc tại thiên thánh giới sinh tồn lại tăng lên, có thể hướng hiểm địa càng cao hơn. Hiểm địa cũng không phải là dễ dàng gặp được như vậy, nhất là hiểm địa thích hợp với ta, không dễ tìm. Hiện tại, không phải lúc cần lo lắng. Vừa vặn, ở bên trong một quả ngọc phiến, có ghi lại các loại thiên tài địa bảo, nhìn xem có ghi lại đại hải áo nghĩa ẩn chứa bên trong trái cây quả nhỏ màu xanh này hay không. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, sau đó bắt đầu điều tra tin tức bên trong một khối ngọc phiến khác, quả nhiên có tin tức ghi lại loại quả nhỏ màu xanh này. Thoáng tra xét một lát, Dương Thạc lập tức liền phát hiện tin tức ghi lại loại tiểu quả này. Ở bên trong ngọc phiến ẩn chứa thiên tài địa bảo, phân loại 10 phần rõ ràng, như là thiên tài địa bảo loại khoáng thạch, phân chia cùng một chỗ, thiên tài địa bảo ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa, phân chia tại một chỗ. Lúc này Dương Thạc trực tiếp ngay tại bên trong thiên tài địa bảo ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa tìm kiếm, lập tức liền phát hiện tin tức có liên quan đến tiểu quả lam sắc này. Quả nhỏ màu xanh này tên là hải lam quả sao? Tên của tiểu quả dĩ nhiên Dương Thạc biết được. Hải lam quả ẩn chứa đại hải áo nghĩa, thuộc loại thiên tài địa bảo hai tinh cấp. Thiên tài địa bảo cùng võ đạo cường giả cũng có quan hệ nhất định. Thiên tài địa bảo hai tinh cấp thích hợp nhất là cường giả hai tinh cấp tu luyện sử dụng, cường giả một tinh cấp sử dụng, không chịu nổi sức mạnh trong đó, có tai hại vô ích. Mà ba tinh cấp cường giả sử dụng, lại cơ bản không có hiệu quả gì, cũng như gân gà mà thôi. Viên hải lam quả này, đó là cực phẩm thiên tài địa bảo hai tinh cấp, phương pháp sử dụng, chính là trực tiếp dùng, có thể tăng lên sức mạnh đại hải áo nghĩa võ giả, cũng đó là thủy trúc tính áo nghĩa cùng không gian thuộc tính áo nghĩa. Một quả hải lam quả, có thể tăng lên một thành đại hải áo nghĩa, đó cũng là một thành thủy chi áo nghĩa, hơn nữa còn có một thành không gian áo nghĩa. Dương Thạc lúc này không khỏi hít vào một đường khí lạnh. Phải biết rằng pháp tắc áo nghĩa của Dương Thạc trừ bỏ dung hợp áo nghĩa ra, kim mộc thủy hỏa phong lôi áo nghĩa cơ hồ không thế nào tăng lên, cùng 8 năm trước như nhau, đều chính là mức độ một phần lĩnh ngộ mà thôi. Nếu ăn vào hải lam quả này, ít nhất thủy chi áo nghĩa trong đó mức độ có thể tăng lên tới một thành. Điều này đối với Dương Thạc dung hợp bốn loại áo nghĩa mà nói, tuyệt đối là tăng lên ảnh hưởng cực lớn. Một khi Dương Thạc thủy chi áo nghĩa tăng lên tới một thành, gia tăng 10 lần mà nói như vậy, công hiệu Bát Ly bí pháp của Dương Thạc, sợ là cũng có thể tăng lên 10 lần. Tăng lên 10 lần, lúc đó, hư không võ thánh hai tinh cấp, ta thật sự toàn bộ đều không để tại trong mắt. Thậm chí tại ba tinh cấp hư không võ thánh, nếu ta thi triển Bát Ly bí pháp trước, sợ là cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Chương 602, 12 thành 8 áo nghĩa, bí pháp mới. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, hải lam quả này, tốt nhất là mau chóng sử dụng. Dương Thạc rất nhanh làm ra quyết định, ăn vào hải lam quả, bản thân tăng lên thủy chi áo nghĩa, hiệu quả của Bát Ly bí pháp tăng lên, thực lực Dương Thạc cũng tăng lên nhanh chóng. Lúc đó, tại bên trong thiên thánh giới, xác suất sinh tồn càng lớn hơn nữa. Hiện tại có thiên tài địa bảo gia tăng thực lực một cách rõ ràng đặt tại trước mặt, Dương Thạc tự nhiên không có khả năng chần chừ do dự. Tiểu địch, chúng ta mau chóng tìm một cái địa phương, để ta nghĩ biện pháp ăn hải lam quả, sau đó hấp thu sức mạnh đại hải áo nghĩa trong đó. Sau khi làm ra quyết định, Dương Thạc lập tức hướng về phía Dương Địch nói, ừm. Dương Địch trực tiếp gật đầu, hải lam quả, đối với Dương Địch mà nói, cũng có hữu hiệu. Nhưng thứ nhất, Dương Địch ngộ tính cực cao, mặc dù không hấp thu pháp tắc áo nghĩa bên trong hải lam quả, bản thân tương lai cũng có thể thoải mái lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Mà Dương Thạc, do ngộ tính chênh lệch khó có thể tự mình lĩnh ngộ, như vậy thiên tài địa bảo để cho Dương Thạc dùng, có tác dụng hơn. Thứ hai, thực lực hiện tại của Dương Địch không tính cao, chẳng qua là hư không võ thánh một tinh cấp đỉnh mà thôi. Mặc dù ăn vào hải lam quả, thủy chi áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa tăng lên, nhiều nhất Dương Địch đạt tới hai tinh cấp hư không võ thánh. Nếu là cùng Lam Viễn lúc trước đối kháng, phần thắng cũng không lớn, mà Dương Thạc ăn vào hải lam quả, sau đó thu hoạch đạt được áo nghĩa, thực lực tăng lên trên diện rộng, hiện tại có thể so với hư không võ thánh hai tinh cấp thông thường. Một khi chiếm được áo nghĩa bên trong hải lam quả, sức mạnh Dương Thạc có thể chưa bằng ba tinh cấp hư không võ thánh, nhưng ít nhất

bên trong trung ương đại lục thiên thánh giới, Vân Lam Phủ, Vân Thu Thành, oanh, oanh, oanh, oanh. Lúc này, bên trong bên ngoài bầu trời Vân Thu Thành có hơn 1.000 hư không võ thánh huyền phù ở bên trên, trong đó yếu nhất, cũng là một tinh cấp hư không võ thánh, mạnh nhất thậm chí có một vị 4 tinh cấp hư không võ thánh cường giả. Mặt khác, 3 tinh cấp, 2 tinh cấp hư không võ thánh, cũng có không ít. Thu Thương Kiến, ta là Thu Long Sơn Đạo Phỉ Nhất Mạch, ta đến Vân Thu Thành, muốn nói với ngươi một câu, ngươi mau mau giao Lam Viễn ra đây. Bên trong đám hư không võ thánh, tên đầu lĩnh, 4 tinh cấp hư không võ thánh siêu cấp cường giả, sắc mặt lạnh lùng, quát lớn, hừ, ở bên trong Vân Thu Thành, cũng truyền đến một tiếng hừ lạnh, một vị trung niên nam tử văn sĩ, huyền phù giữa không trung, đồ ba, ngươi chớ có ở đó kêu gào, đừng nói là Lam Viễn công tử không có tại Vân Thu Thành, nếu hắn ở đây, giao hắn ra đây, ngươi dám nề hà sao? Đừng nói ngươi muốn tạo phản, Thu Thương Kiến ta cũng không e ngại ngươi. Lúc này Vân Thu Thành chủ Thu Thương Kiến, nhìn tên đầu lĩnh Thu Long Sơn Đạo Phỉ Đồ Ba, thực lực của hắn, cũng là 4 tinh cấp, không hề kém hơn Đồ Ba bao nhiêu. Ngươi, nghe Vân Thu Thành chủ Thu Thương Kiến nói như thế, Đồ Ba, sắc mặt chợt biến đổi, vẻ mặt âm trầm xuống, không tệ, đích xác theo như lời Thu Thương Kiến nói, mặc dù là Thu Thương Kiến đem Lam Viễn giao ra, Đồ Ba cũng không dám làm gì Lam Viễn, mặc dù Lam Viễn chém giết Đồ Hàng, Đồ Ba cũng sẽ trách mắng Lam Viễn, nhưng cũng làm ra vẻ thôi, cũng không có khả năng tạo thành thương tổn đối với Lam Viễn. Lam Viễn, chẳng qua là 2 tinh cấp hư không võ thánh cường giả, Đồ Ba thực lực 4 tinh cấp, căn bản không sợ, nhưng thân phận của Lam Viễn lại khiến Đồ Ba vạn phần cố kỵ. Lam Viễn là con của Lam Thiên Sơn thống lĩnh thứ 3 của Vân Lam Phủ, 5 tinh cấp hư không võ thánh đỉnh phong, hơn nữa, hắn còn là một trong những đứa con trời phú tốt nhất của Lam Thiên Sơn. Đồ Ba thân thực lực 4 tinh cấp hư không võ thánh, độc bá Thu Long Sơn, coi như là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng, thanh danh của Đồ Ba cũng chỉ giới hạn ở trong Thu Long Sơn mà thôi. Thu Long Sơn chẳng qua là một tòa đại sơn mạch trong phạm vi Vân Thu Thành. Tại trong phạm vi Vân Thu Thành, mặc dù thành chủ Thu Thương Kiến cũng không dám cùng Đồ Ba xé rách thể diện, nhưng Vân Thu Thành cùng đạo phỉ Thu Long Sơn cũng có một số hợp tác ngầm. Nhưng, phóng tầm mắt toàn bộ Vân Lam Phủ, Đồ Ba căn bản không là gì. Đừng nói là Lam Thiên Sơn, ngay cả thủ hạ của Lam Thiên Sơn, vài tên phó thống lĩnh, đều là 5 tinh cấp sơ giai, muốn giết Đồ Ba cũng quá dễ dàng. Thu Long Sơn đạo phỉ có hơn 1.000 hư không võ thánh, hoặc nhìn là thế lực cực lớn, nhưng ở Vân Lam Phủ, bên trong quân đội cũng có trên 100 vạn hư không võ thánh cường giả. Tùy tiện phái ra một tiểu đội, muốn tiêu diệt Thu Long Sơn đạo phỉ đều vô cùng đơn giản, chẳng qua là thiên thánh giới đạo phỉ, diệt cũng không hết. Mặc dù hôm nay tiêu diệt Thu Long Sơn Đồ Ba, vài năm sau ở Thu Long Sơn, lại sẽ tập trung ra rất nhiều đạo phỉ, hình thành một cổ thế lực mới. Cho nên, Vân Lam Phủ đối với đám đạo phỉ này, mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí âm thầm cùng đám đạo phỉ cấu kết, chỉ cần có thể ở trình độ nhất định, khống chế đám đạo phỉ này, như vậy cũng đủ rồi. Thu Thương Kiến, tuy biết bản thân Thu Long Sơn đạo phỉ, đối với Vân Lam Phủ mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng Đồ Ba lúc này, hiển nhiên cũng không thể nuốt vào cái khẩu khí này, bản thân thủ hạ bị chém giết, bản thân lại phải nén giận, làm thế nào phục người đây? Huống chi, Đồ Hàng bị chém giết chính là con trai một vị thúc thúc của Đồ Ba, là anh em của Đồ Ba càng không thể mặc kệ ngồi xem được, ngươi giao ra Lam Viễn ra đây, xem ta có dám giết Lam Viễn hay không. Tóm lại, Thu Long Sơn đạo phỉ hôm nay đã đến Vân Thu Thành, nếu không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Đồ Ba trầm giọng quát, thật sự để chúng ta tức giận, chúng ta liền xé rách thể diện. Lúc này bên trong hai mắt Đồ Ba lộ ra một chút âm tàn. Ngươi dám, nghe Đồ Ba nói như thế, bên trong Vân Thu Thành, Thu Thương Kiến hai mày nhíu lại, xé rách thể diện. Thu Thương Kiến tự nhiên biết Đồ Ba nói chính là có ý tứ gì. Vừa rồi Đồ Ba cùng Thu Thương Kiến nói chuyện, trên thực tế chính là dùng một loại bí pháp truyền âm, ít nhất dân bên trong Vân Thu Thành, không nghe được hai người nói chuyện, cho nên dân chúng bình thường bên trong Vân Thu Thành, lúc này cũng không biết, Vân Thu Thành cùng Thu Long Sơn đạo phỉ có cấu kết, theo như lời Đồ Ba xé rách thể diện, chính là đem sự tình cấu kết giữa Thu Long Sơn đạo phỉ cùng Vân Thu Thành, truyền ra ngoài. Tuy rằng đạo phỉ cùng thế lực quan phương cấu kết, tại trong mắt cao tầng cường giả, không tính là bí mật gì, nhưng nếu như sự thật công khai ra ngoài, đối với danh vọng Vân Thu Thành, thậm chí là Vân Lam Phủ mà nói, đều có đả kích không nhỏ. Đương nhiên, Vân Lam Phủ cũng có thể tuyên bố, Thu Long Sơn đạo phỉ ngậm máu phun người, đến lúc đó phái ra quân đội, tiêu diệt Thu Long Sơn đạo phỉ, sau đó lại chậm rãi dùng dư luận khôi phục danh vọng. Nhưng nói như vậy, là xuất ra một cái giá cực cao, kết quả loại xé rách thể diện này, vô luận là Vân Thu Thành, hay là Thu Long Sơn đạo phỉ, đều là bất lợi. Hừ, có dám hay không, ngươi thử xem liền biết, đồ ba lúc này, không lùi bước chút nào, thử xem. Ngươi muốn bức Vân Thu Thành cùng các ngươi đối lập, Thu Thương Kiến sắc mặt âm trầm, đồ ba, Thu Long Sơn các ngươi mặc dù có hơn 1000 hư không võ thánh, nhưng Vân Thu Thành cũng không kém bao nhiêu, hiện tại, ngươi đến cũng chỉ là phân thân, chỉ có thực lực ba tinh cấp, ngươi dám xé rách thể diện, ta cùng các ngươi đấu một trận, ngươi cần nghĩ cho kỹ, một khi phát sinh can qua, Thu Long Sơn đạo phỉ ngươi, 8 phần, đều phải ngã xuống, Thu Thương Kiến trầm giọng nói, ảnh tượng phân thân, đồ ba đến đây, căn bản không là bản thể của hắn, chính là một phân thân mà thôi, đồ ba tốt xấu là một phương bá chủ trong phạm vi Vân Thu Thành, bốn tinh cấp hư không võ thánh, dễ dàng xuất động bản thể như vậy, không khỏi quá mức hạ giá, huống hồ, tìm đến Vân Thu Thành phiền toái, đồ ba cũng có chút không muốn, vạn nhất, một cái nhân vật lớn của Vân Lam Phủ, siêu cấp cường giả giá lâm Vân Thu Thành, vừa vặn gặp phải đồ ba, lúc đó đối phương nhẹ nhàng một chiêu, đồ ba phải ngã xuống, tu luyện đến bốn tinh cấp hư không võ thánh, đều 10 phần tiếc mệnh, vì một tên đồ hàng, xuất động bản thể, đến Vân Thu Thành liều mạng, chuyện như vậy, đồ ba sẽ không làm. Cho dù là toàn bộ Thu Long Sơn đạo phỉ đều bị chém giết, đồ ba cũng không có khả năng vì đám đạo phỉ, đem bản thân lâm vào hiểm cảnh. Đương nhiên, đồ ba là phân thân, Thu Thương Kiến hiện tại đi ra, cũng là phân thân, tuy rằng là dương cung bạc kiếm, nhưng lúc này cũng là giằng co mà thôi. Giao ra Lam Viễn, đồ ba ngữ khí cường ngạnh, chẳng phải ta không giao, mà là Lam Viễn không có ở đây. Thu Thương Kiến chậm rãi lắc đầu, ngữ khí cũng cường ngạnh, oanh ầm ầm. Mà cơ hồ đúng lúc đồ ba cùng Thu Thương Kiến giằng co, bên trong Vân Thu Thành, một trận nổ vang vang lên, một chút quang mang thanh sắc, từ bên trong Vân Thu Thành phát ra, a là quang mang truyền tống trận. Có người đến Vân Thu Thành, Thu Thương Kiến hai hàng lông mày hơi động, là nhân vật lớn của Vân Lam Phủ, truyền tống trận khởi động một lần, hao phí năng lượng rất nhiều, nhân vật bình thường, căn bản không có quyền sử dụng truyền tống trận. Thậm chí ngay cả phó thống lĩnh Vân Lam Phủ, nếu không có việc gấp, cũng sẽ không thể sử dụng truyền tống trận. Đồ ba tâm tình cũng hơi động, chỗ sâu đáy lòng sinh ra một chút thối ý. Nhân vật có thể sử dụng truyền tống trận đều là nhân vật lớn của Vân Lam Phủ, thực lực đều không kém, đều có khả năng 4 tinh cấp, thậm chí là 5 tinh cấp hư không võ thánh. Nếu là đại lão tới, sợ là đồ ba cũng không dám tìm Vân Thu Thành gây phiền toái nữa, chỉ có thể rút lui. Đương nhiên, lúc này đồ ba chính là nảy sinh thối ý rút lui thôi, cũng chẳng phải 10 phần sợ hãi, lúc này, bản thể hắn không có nơi này, bị chém giết cũng không ngại, hai người, cho dù có nhân vật lớn đến, nhiều lắm cũng là đem bản thân Thu Long Sơn đạo phỉ dọa đi, cũng không dám đại khai sát giới, nếu đại khai sát giới, trừ phi có thể đem Thu Long Sơn đạo phỉ chém giết hết, bằng không mà nói, Thu Long Sơn đạo phỉ muốn xé rách thể diện, đem Vân Thu Thành cùng Thu Long Sơn cấu kết nói ra ngoài. Nếu như vậy, kết quả là Vân Lam Phủ không muốn nhìn đến, cho nên đồ ba cũng không có lập tức rút đi. Hưu, ngay sau đó một đạo ánh sáng từ bên trong Vân Thu Thành hướng về Thu Thương Kiến, đồ ba cấp tốc bay tới. A, là Tam công tử. Người nọ tốc độ cực nhanh, trong phút chốc bay đến, vừa nhìn thấy Thu Thương Kiến cũng cảm thấy sửng sốt. Người này tuổi ước chừng hơn 30 tuổi, thân hình cao ngất, dung mạo cùng Lam Viễn có 5-6 phần tương tự, một thân áo xanh, một đầu tóc xanh, bên trong ánh mắt lộ ra một cổ quang mang âm tàn cay độc. Người này, Thu Thương Kiến cũng biết, đúng là ca ca cùng cha khác mẹ với Lam Viễn, con trai thứ ba của Lam Thiên Sơn, thiên phú cũng cực kỳ cường đại, hiện nay thực lực chính là ba tinh cấp hư không võ thánh, tên là Lam Đạt. Thu Thương Kiến nhìn thấy Thu Thương Kiến, trong ánh mắt Lam Đạt hiển lộ ra một chút phẫn hận. Lam Viễn, em trai của ta tại trong phạm vi Vân Thu Thành bị người chém giết, ngươi không biết tội sao? Ngươi đừng cho là ngươi là thành chủ Vân Thu Thành, cha của ta cũng không dám động đến ngươi, ngươi chờ thừa nhận lửa giận của cha ta đi. Vừa mới đi đến, Lam Đạt căn bản không có quản cái gì đồ ba cùng với đám Thu Long Sơn đạo phỉ, mà là hướng về Thu Thương Kiến quát lớn, cái gì? Lam Viễn thiếu gia bị người giết. Nghe được Lam Đạt nói một phen, không chỉ là Thu Thương Kiến, chính là đồ ba, cũng đều sửng sốt, thế nào, ta sẽ lấy tánh mạng thất đệ cùng ngươi chơi đùa. Lam Đạt dừng lại tại trước mặt Thu Thương Kiến, vung một tay lên, Sau đó một quả ngọc bài xuất hiện tại trong tay Lam Đạt, sinh mệnh ngọc bài của thất đệ đã bị phá hủy, không phải là thân tử ngã xuống thì là như thế nào? Bên trong cái ngọc bài này, có linh hồn ấn ký của thất đệ, trừ phi thất đệ mất hồn mất vía, bằng không tuyệt đối không có khả năng thoát phá. Nếu như không phải cha ta đang bế quan tìm tu, tất nhiên muốn đích thân đến, nghe Thu Thương Kiến ngươi giải thích như thế nào? Lam Đạt trầm giọng quát lớn, thật sự đã chết. Thu Thương Kiến đôi mày nhăn lại, sau đó Thu Thương Kiến xoay chuyển ánh mắt, hung hăng nhìn xuống Đồ Ba. Đồ Ba, các ngươi chém giết Lam Viễn thiếu gia, còn dám đi Vân Thu Thành, nói chúng ta giao ra Lam Viễn thiếu gia. Các ngươi hành động, là cố ý muốn rửa sạch bản thân sao? Lam Viễn thiếu gia đã chết, ngươi cho là Thu Long Sơn đạo phỉ các ngươi còn có cơ hội may mắn thoát khỏi, chờ bị đại quân Vân Lam phủ triệt để thanh trừ đi. Thu Thương Kiến lúc này cũng quát lớn, không có. Lúc này Đồ Ba cũng bất chấp truy cứu sự tình Lam Viễn chém giết Đồ Hàn, hắn vội vàng lắc đầu phủ định, nếu là biết Lam Viễn thiếu gia đã chết, ta Đồ Ba còn có thể đến Vân Thu Thành sao? E rằng sớm bỏ chạy rồi, huống hồ, chúng ta tuy rằng là đạo phỉ, nhưng tuyệt đối không phải là người không có đầu óc, giết Lam Viễn thiếu gia, có chỗ tốt gì? Chúng ta làm sao có thể đánh chết Lam Viễn thiếu gia? Đồ Ba rất nhanh giải thích, tốt lắm, không đợi Thu Thương Kiến nói chuyện lần nữa. Âm thanh Lam Đạt băng lạnh nói ra, nhìn thoáng qua Thu Thương Kiến, lại nhìn thoáng qua Đồ Ba, lúc này Lam Đạt, cảm xúc thoáng ổn định một chút, cũng không kích động như trước, hai người các ngươi, cũng không cần thiết đẩy trách nhiệm cho nhau, cha ta tuy rằng bế quan, lúc này phái ta đi đến đây, để điều tra rõ nguyên nhân thất đệ chết, người thần mâu tộc của ta, có được thiên phú bí pháp, có thể tra xét sự tình đã phát sinh, chỉ cần tìm được địa phương thất đệ ngã xuống, tiến hành tra xét, ta lập tức có thể biết nguyên nhân chân chính thất đệ chết. Hiện tại công việc rất gấp, cần tìm đến vị trí thất đệ ngã xuống. Hai vị, chuyện này không thể thiếu được các ngươi hỗ trợ, Lam Đạt lúc này mới chậm rãi nói ra, tuy rằng phía trước, lúc Lam Đạt vừa mới đến, lập tức lớn tiếng quát lớn Thu Thương Kiến, nhưng Lam Đạt cũng không phải là tên công tử áo lụa ngu xuẩn ăn chơi trác táng, hắn biết, việc gì cần thiết phải làm lúc này, Thu Thương Kiến dù sao cũng là thành chủ Vân Thu Thành, bốn tinh cấp hư không võ thánh cường giả, nếu là bản thân Lam Thiên Sơn đến đây, vô luận quát lớn thế nào, thậm chí liền ra tay đem Thu Thương Kiến chém giết cho hả giận, Thu Thương Kiến cũng không có khả năng có ý kiến gì, nhưng Lam Đạt thì không làm được như vậy, hắn chính là có thực lực ba tinh cấp hư không võ thánh, chẳng qua là ỷ vào thế lực của cha, mới có thể miễn cưỡng cùng Thu Thương Kiến ngồi cùng, ban đầu quát lớn, là hắn thay thế cha hắn, phát tiết bất mãn, hiện tại, không có khả năng lại làm như vậy. Huống hồ, hắn cũng biết, hắn lần này đến Vân Thu Thành, tra xét nguyên nhân thất đệ Lam Viễn chết, cần phải dựa vào Thu Thương Kiến cùng với Đồ Ba hỗ trợ. Nếu không, Vân Thu Thành địa vực phạm vi lớn như vậy, Lam Đạt muốn tìm đến chỗ Lam Viễn ngã xuống, e rằng không thể. Chương 604, xem lại phim, bại lộ. Bí pháp của thần mâu tộc, nghe được Lam Đạt nói lời này, vô luận là Thu Thương Kiến hay là Đồ Ba, đều là hai mắt sáng ngời, sớm chợt nghe nói. Thần mâu tộc bí pháp cường đại, không thể tưởng được Tam thiếu gia có thể xem được chuyện đã xảy ra. Kể từ đó, có thể trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Đồ Ba chậm rãi gật đầu nói, bí pháp của ta, không tính cái gì. Lam Đạt lắc lắc đầu, chẳng qua là phụ trợ bí pháp thôi, đối với chiến lực, không có nửa phần trợ giúp. Nhưng là bí pháp của thất đệ ta, chính là loại thần hồn công kích, thuộc loại công kích bí pháp hy hữu nhất. Nếu là thất đệ không có ngã xuống, thành tựu tương lai tất nhiên muốn vượt qua chúng ta, Lam Đạt nói ra, thần mâu tộc, đó là một chủng tộc cực lớn, mỗi một tộc nhân đều có thiên phú đặc thù, nhưng tộc nhân thiên phú lại không hoàn toàn giống nhau. Có người, chính là thiên phú phụ trợ, như Lam Đạt, mà có người, lại là thiên phú công kích, như Lam Viễn. Bình thường mà nói, phụ trợ bí pháp, so với công kích bí pháp, xa không bằng, nhất là loại bí pháp thần hồn công kích, so sánh phụ trợ bí pháp, giá trị càng cao, chỉ tiếc, thất đệ tuy rằng có thiên phú cực cao, nhưng đến cùng vẫn ngã xuống. Tam ca chỉ có thể giúp hắn tìm kiếm hung thủ, trong miệng thì thào nói xong, Lam Đạt hai mắt hơi hơi nhíu lại, Lam Thiên Sơn có mười mấy người con trai, cũng không phải hòa hợp êm thấm, cũng là so đấu, tranh đấu lẫn nhau. Đều là con trai có thiên phú nhất của Lam Thiên Sơn, Lam Đạt cùng Lam Viễn, cũng có rất nhiều mâu thuẫn, chẳng qua hiện tại Lam Viễn thân tử ngã xuống, các kiểu mâu thuẫn cũng tan thành mây khói. Lam Đạt lúc này tâm tình có lẽ có bi phẫn, nhưng không khỏi không có một tia may mắn. Chính là trước mặt người ở bên ngoài,

Lam Đạt hai mắt đảo qua trên mặt đất, quả nhiên mặt đất có chút hỗn độn, đá vụn vô số, hiển nhiên là từng có người ở bên này đánh nhau, phát ra khí kình, đem mặt đất quấy thành một mảnh hỗn độn, bí pháp. Chăm chú nhìn, Lam Đạt không có nhiều lời, thân hình đứng lại, bên trong hai mắt, bắn ra một cổ quang mang màu vàng nhạt, hưu, thân mình chuyển động một vòng, Lam Đạt đem bốn phương tám hướng, đều nhìn quét một lần, ở bên kia, Lam Đạt chỉ hơn 10 dặm, hư không võ thánh tốc độ cực nhanh, Dương Thạc cùng Lam Viễn chiến đấu tàn sát, phạm vi cũng cực lớn, tuy rằng Lam Đạt tìm được chiến trường. Nhưng nơi cụ thể Lam Viễn ngã xuống cũng hơn 10 dặm, hưu, Lam Đạt phi tốc đi qua, quả nhiên là nơi này. Ngay sau đó, Lam Đạt một bên thi triển bí pháp, một bên điều tra, trên mặt âm ỉ hiện ra thần sắc kích động, là một người tuổi còn trẻ, đem thất đệ chém giết. Người này có khí lực thật cường đại, thất đệ ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. Quả nhiên, bên cạnh người trẻ tuổi, còn có một cô gái, bọn họ, là bọn họ, liên thủ đem thất đệ chém giết, đi qua ảnh tượng, phi tốc tại bên trong ánh mắt của Lam Đạt dần hiện ra, đáng tiếc, chỉ có ảnh tượng, nhưng không có hơi thở bọn họ, muốn tìm được bọn họ, rất khó. Chỉ cần bọn họ biến hóa một chút tướng mạo, thì căn bản vô pháp nhận ra bọn họ. Trừ phi có thể có hơi thở bọn họ. Đúng rồi, thất đệ mang theo 9 người, không có khả năng đều bị chém giết, chỉ cần tìm được bọn họ, từ bọn họ, có thể biết được hơi thở hai người kia. Chỉ bằng tướng mạo, tìm kiếm hai người, cơ hồ không có khả năng. Nhưng, bằng vào hơi thở lại có thể, tướng mạo có thể thay đổi, hơi thở, rất khó thay đổi, lại nhìn, một điểm mi tâm, Lam Đạt tiếp tục điều tra, một cái, hai cái, ba cái. Trừ bỏ đôi cẩu nam nữ kia ra, còn có ba người, không có ngã xuống. Hai người này, đều là hư không võ thánh, ta rất khó tập trung ở trên người bọn họ, nhưng đầu hạt tử, chỉ có thực lực ngũ trọng lôi âm võ thánh. Ta tuy rằng không am hiểu truy tung, nhưng muốn tìm được nó, thật dễ dàng, tìm con bò cạp này. Lúc này bên trong hai mắt Lam Đạt, lại lần nữa tuôn ra tinh quang, cái đó là phương hướng sao? Trong nháy mắt, Lam Đạt liền xác định ra phương hướng bò cạp chạy trốn. Lam Đạt cũng xem như không am hiểu thuật truy tung, muốn tại bên trong thiên thánh giới tìm kiếm một vị cường giả hư không võ thánh độ khó cực lớn, nhất là hiện tại, dĩ nhiên là qua hơn 10 ngày thời gian, muốn tìm thấy Trương Chân Huyền hoặc là Bí Nham là rất khó. Dù sao, Trương Chân Huyền cùng Bí Nham thực lực cũng đều không tệ, bọn họ cũng đều không ngốc, lúc rời đi đều tận lực che giấu hơi thở. Nói cách khác, nếu là Lam Đạt thật sự có thể tìm được Bí Nham cùng với Trương Chân Huyền mà nói, cũng không cần tận lực tìm kiếm hai người này, trực tiếp tìm Dương Thạc cùng Dương Địch là được. Dù sao, Dương Thạc, Dương Địch tuy rằng sức chiến đấu vượt qua Trương Chân Huyền cùng Bí Nham, nhưng cũng không hơn so với Trương Chân Huyền cùng với Bí Nham, thậm chí còn yếu hơn một chút, có thể tìm được Bí Nham cùng Trương Chân Huyền. Nếu như vậy tập trung vị trí Dương Thạc cùng Dương Địch, cũng là vô cùng đơn giản, trực tiếp đi tìm là được. Tình huống hiện tại, Bí Nham cùng Trương Chân Huyền, Lam Đạt tập trung không nổi vị trí của bọn họ. Nhưng bò cạp ngũ trọng lôi âm võ thánh cũng là hoàn toàn có thể. Ngũ trọng lôi âm võ thánh cùng hư không võ thánh chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn chính là lạch trời cùng bình thường. Thậm chí hư không võ thánh cường đại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngũ trọng lôi âm võ thánh trực tiếp thân tử. Lấy thực lực Lam Đạt, đều không am hiểu tìm kiếm, muốn tập trung vị trí bò cạp cũng không phải chuyện khó khăn. Con bò cạp kia còn không có đi xa, tâm niệm hơi động, Lam Đạt mơ hồ cũng đã cảm giác được vị trí của con bò cạp kia. Ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả, dưới tình huống bình thường, tại nhân gian giới đều không có năng lực phi hành, chỉ có một ít thần thú thiên phú dị thường, hoặc là cường giả có được phi hành bí bảo, hoặc là giống như Dương Thạc vậy, ngũ trọng lôi âm võ thánh, thực lực có thể so với hư không võ thánh, mới có thể có được năng lực phi hành. Còn bò cạp, coi như là thiên tư không tệ, tại thế giới bậc thấp, có thể phi hành. Nhưng bên trong thiên thánh giới, căn bản vô pháp phi hành, nhiều nhất chỉ có thể tại giữa không trung lướt đi mà thôi. Mặc dù là lướt đi, cũng duy trì thời gian không quá dài. Một ngày thời gian, nó có thể lướt đi nửa khắc, tuyệt đại bộ phận, nó cần đi trên mặt đất. Tốc độ, tự nhiên không dám nói tiếp, cho nên, nó hiện tại, cũng không có đi xa. Lam Đạt có thể thoải mái tập trung ở vị trí nó, đi, trước đêm tìm được con bò cạp kia. Lam Đạt sắc mặt âm trầm, thân hình hơi động, vào bên trong phi thuyền pháp khí, Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba phân thân, cũng đồng thời tiến nhập phi thuyền, ầm vang, phi thuyền nhận chuẩn phương hướng, trực tiếp chuyển động, Mấy vạn dặm, một chỗ núi nhỏ, bò cạp hình thể cực lớn, giấu kín tại sau một khối đá lớn, mà tại tòa núi nhỏ bao phía trước, mấy chục người cùng nhau, cướp bóc một cái thương đội, mấy chục người này, đều là võ ngũ trọng lôi âm võ thánh, có một cường giả hư không võ thánh, bọn họ cướp bóc thương đội, thực lực so sánh rất nhiều, chỉ có hai ngũ trọng lôi âm võ thánh, còn hư không võ thánh một người đều không có, lúc này, cái thương đội này, không chút dám phản kháng, thằng khốn, bò cạp, lúc này trong lòng thầm mắng, nguyên bản cho rằng, tìm được một cái thương đội như vậy, âm thầm đi theo bọn họ, có thể lấy đi một cái lộ tuyến an toàn. Không thể tưởng được, gặp được đạo phỉ, thiên thánh giới, đạo phỉ, thật là nhiều vô số kể, hạt tử, đúng là bò cạp Lam Đạt muốn tìm, Triết Triền, bò cạp Triết Triền, cũng rất là thông minh, nó biết, lấy thực lực của chính mình, tại thiên thánh giới xông loạn, thật phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, nó trước tiên tìm được một cái thương đội, âm thầm đi theo thương đội này, dù sao, cái thương đội này chính là dân thiên thánh giới, đối với tình huống thiên thánh giới có một chút hiểu biết, biết nơi tồn tại hung hiểm, chỗ nào tương đối an toàn. Đi theo bọn họ, ít nhất sẽ không gặp được đạo phỉ lớn, cũng sẽ không thể lầm nhập một ít hiểm địa, tỷ lệ sinh tồn tăng lên, trọng yếu nhất là, đi theo bọn họ, tới mục đích sau đó, bò cạp Triết Triền hoàn toàn có thể gia nhập đến thương bọn họ đội, kiếm được chức vị hộ vệ, tại thiên thánh giới sinh tồn, đương nhiên, nó cũng muốn gia nhập đến thương đội, có thể gia nhập một cái thương đội, tối kỵ, người ta cũng sẽ không thể thu dụng nó. Dù sao không biết rõ, không thể tin, vạn nhất là một đạo phỉ phái đi, cho nên, phải đợi đến lúc bọn họ tiến nhập một trấn nhỏ, sau đó, Triết Triền lại tìm kiếm cơ hội, sau một phen bàn tính, đánh cho coi như không tệ, chỉ tiếc chính là bò cạp Triết Triền thật không ngờ, cái thương đội này vận khí quá kém, đúng lúc này, gặp một đám đạo phỉ. Hơn nữa, bên trong đạo phỉ còn có một vị cường giả hư không võ thánh, chẳng sợ đối với ba bốn tên ngũ trọng lôi âm võ thánh, bò cạp Triết Triền cũng có nắm chắc, nhưng đối với một vị hư không võ thánh, nó phải chết không thể nghi ngờ, không có cách nào, chỉ có thể trốn ở nơi này, không dám đi ra, nhanh, không gian chỉ hoàng, các ngươi toàn bộ đều giao ra đây, ban đạo phỉ kia, lúc này đang ở thương đội cướp đoạt không gian chỉ hoàng, không cần ẩn giấu, ta biết, hàng hóa các ngươi chính là dấu tai mắt người, đồ vật tốt nhất, đều tại không gian chỉ hoàng, đều lấy ra đi, ở bên trong đạo phỉ, hư không võ thánh cầm đầu, hai mắt lạnh lùng đảo qua ngũ trọng lôi âm võ thánh thương đội vài cái, thầm thì, hai tên ngũ trọng lôi âm võ thánh liếc nhau, miệng thầm thì, trong lòng mười phần e ngại, tiền bối, toàn bộ tài sản của bọn ta, đều giao cho tiền bối, cắn răng một cái, trong đó xuất ra không gian chỉ hoàng, hừ, tính các ngươi thức thời, hư không võ thánh đạo phỉ, hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi, thực lực không tệ, có hứng thú gia nhập dưới trướng ta hay không, tùy ta trong rủi Vân Lam phủ. Thế nào ít như vậy? Chỉ có 10 khối hạ phẩm linh thạch, hư không võ thánh đạo phỉ đang muốn mời chào hai tên thị vệ ngũ trọng lôi âm võ thánh, đồng thời mở ra không gian giới chỉ xem xét, sau đó hắn phát hiện, cái không gian giới chỉ này bên trong chỉ có 10 khối hạ phẩm linh thạch, không khỏi nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, hai tên thị vệ, không khỏi sắc mặt cười khổ, 10 khối hạ phẩm linh thạch, ít vậy, bọn họ thực lực ngũ trọng lôi âm võ thánh, lại không đến một khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, đối với hư không võ thánh mà nói, 10 khối hạ phẩm linh thạch đích xác không nhiều, các ngươi, không có tư tàng sao, hư không võ thánh đạo phỉ hai mắt nhìn trên mặt hai gã thị vệ, nhẹ nhàng đảo qua, bị hắn đảo qua, hai thị vệ lập tức tóc gáy dựng ngược, nói cũng không dám nói, không đúng, phốc, hư không võ thánh đạo phỉ, lại lần nữa lông mi khẽ chớp, gần đây còn có một hơi thở. Còn có người sao? Bên trong thương đội các ngươi lại ẩn tàng một người, ầm vang, hư không võ thánh đạo phỉ cảm giác được hơi thở, tức khắc bạo tán ngược ra, bò cạp Triết Triền giấu ở sườn núi xa xa, lập tức cảm giác được, tên hư không võ thánh đạo phỉ đem bản thân bao phủ lại, không tốt, theo bản năng, bò cạp Triết Triền, đã nghĩ lui về phía sau, không xong, nhưng không đợi Triết Triền có động tác, một cái âm thanh sấm rền tại bên tai Triết Triền vang lên, dám tư tàng hàng hóa. Còn muốn giấu giếm ta sao? Hừ, ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ năng lực hư không võ thánh, ngươi cần phải chết. Sát ý vô tận chợt đem Triết Triền bao phủ, ngay sau đó, hư một cái, hư không võ thánh đạo phỉ kia trực tiếp lao đến, tới trước mặt Triết Triền, một tay hướng về Triết Triền đánh ra một trảo, khí kình mạnh mẽ hung hăng hướng về Triết Triền, Triết Triền có thể rõ ràng cảm giác được, một khi bản thân bị đánh trúng, toàn thân huyết nhục cốt cách, lập tức phải vỡ vụn, trực tiếp hóa thành một đoàn thịt nát, đến cùng, tại bên trong thiên thánh giới ngã xuống sao, bò cạp triết triền, lúc này trong lòng chỉ có cười khổ, ầm vang, nhưng mà, cũng là giờ phút này, ở phía sau triết triền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng nổ vang vang lên, cái gì vậy, hư không võ thánh đạo phỉ, kinh ngạc nhìn lên, không tốt, là phi thuyền pháp khí. Ít nhất là phi thuyền pháp khí bốn tinh cấp hư không võ thánh, bằng không không có khả năng có uy thế như thế. Làm sao có thể có bốn tinh cấp hư không võ thánh? Bốn tinh cấp hư không võ thánh, làm sao có thể chú ý tiểu nhân vật, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. A, không thể tin thét lên, hơn nữa thảm thiết vang lên, ầm vang, hư không võ thánh đạo phỉ, bị cái phi thuyền pháp khí kia hung hăng đụng vào, trực tiếp hóa thành bột mịn, sau đó hôi phi yên diệt, cái này. Cho tới bây giờ, triết triền mới phản ứng lại, nhìn phi thuyền pháp khí trên không bay qua, răng rắc. Ngay sau đó, cái phi thuyền pháp khí này mở rộng, một bóng người bay ra, trong phút chốc liền đến trước mặt triết triền. Hạt tử, hơn 10 ngày trước, ngươi có thể chính mắt gặp qua, một người nam tử tuổi còn trẻ cùng một cô gái trẻ tuổi, đem một vị hai tinh cấp hư không võ thánh vây giết. Nam tử trẻ tuổi cùng cô gái trẻ tuổi tên là Dương Thạc cùng Dương Địch, ngươi cũng có ấn tượng chứ? Bên trong cái phi thuyền này, đúng là Lam Đạt. Nhìn thấy bò cạp triết triền, Lam Đạt không có mảy may do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi triết triền, người nọ là cao tầng Vân Lam Phủ. Lam Viễn thân nhân. Không tốt, ta phát qua lời thề, sự tình Dương Thạc Dương Địch tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu là nói ra, bản thân thần hồn tất nhiên hôi phi yên diệt, bò cạp triết triền thân mình rung lên, nó không nghĩ tới, mới vừa qua sói đói. Lập tức đến miệng mãnh hổ, đạo phỉ vừa mới chết mất, lại đến một siêu cấp cường giả Vân Lam Phủ, Không nói, nhìn thấy biểu tình triết triền, Lam Đạt nhướng mày, hừ, cũng không cần thiết ngươi nhiều lời, vừa đúng, ta cần một đầu bò cạp, làm thú nuôi của ta, bò cạp huyết mạch thuần túy không dễ tìm kiếm, tuy ngươi như vậy, huyết mạch không thuần, cũng là phù hợp. Chỉ cần cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, hết thảy bên trong thần hồn ngươi, ta đều có thể tra xét. Đến lúc đó, bản thân có thể biết hơi thở Dương Thạc Dương Địch. Trong miệng lạnh lùng nói xong, Lam Đạt một tay hơi động, ở trên hư không hỏa xuất một cái lục mang tinh trận, một tay cấp tốc huy gạt, lục mang tinh trận hư một chút, trực tiếp ấn nhập đến bên trong mi tâm của bò cạp triết triền. Chương 606, quy mô lùng bắt. Bí pháp loại khế ước, bò cạp triết triền cơ hồ không ngờ, Lam Đạt cũng không có trực tiếp ép hỏi nó về sự tình Dương Thạc chém giết Lam Viễn như thế nào, mà là trực tiếp sử dụng loại khế ước bí pháp để đối phó với bản thân nó, muốn đem bản thân hắn thu làm sủng thú. Trong khoảng thời gian ngắn, bò cạp triết triền cũng không thể phản ứng, không thể trốn tránh, đó là phản ứng muốn trốn tránh, cơ hồ cũng không có khả năng. Hư không võ thánh cùng ngũ trọng lôi âm võ thánh trong đó chênh lệch, thật sự là quá lớn. Lúc trước Dương Thạc chém giết Giao Long Ngao Dung, đã được xưng nhân gian giới đệ nhất dưới hư không võ thánh, chỉ là đối mặt hư không võ thánh Huyền Long, cũng dựa vào áo cà sa mới 5 lần 7 lượt đào thoát ra, nếu như không có thiên kiếm thần thú hỗ trợ, cuối cùng cũng khó trốn khỏi Huyền Long pháp chưởng, mà hiện tại bò cạp triết triền, luận thực lực, cùng Dương Thạc lúc trước mà so sánh, cũng không chiếm bao nhiêu ưu thế, mà Lam Đạt so với Huyền Long lại cao hơn hai cái cấp độ, Huyền Long chính là một tinh cấp hư không võ thánh, mà Lam Đạt là ba tinh cấp hư không võ thánh, muốn đối phó một ngũ trọng lôi âm võ thánh, thì tên ngũ trọng lôi âm võ thánh làm thế nào có thể né tránh chiêu của hắn được sao? Hư, dấu ấn lục mang tinh trận, sấm sét bắn vào bên trong mi tâm bò cạp triết triền, ầm vang. Ngay sau đó, bò cạp triết triền chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng, bên trong trong óc, mơ hồ có cái gì vậy? Thần hồn bản thân cùng thần hồn Lam Đạt, hoàn toàn liên hệ đến một chỗ. Cái khế ước bí pháp này, quả nhiên không tệ, không hổ là cha mười phần tôn sùng. Dễ dàng thu lấy một đầu bò cạp làm sủng thú. Tuy rằng độ tinh khiết huyết mạch kém một chút, nhưng cũng không tệ, đi theo ta, về sau ngươi đi vào hư không võ thánh, đến lúc đó, lại tiến nhập đến bên trong huyết trì, tiến hành tẩy lễ, kích phát huyết mạch, lúc đó bò cạp huyết mạch của ngươi có thể đạt tới 7 thành, thực lực còn có thể tăng lên trên diện rộng, đối với bản thân vừa mới thu sủng thú, Lam Đạt 10 phần vừa lòng, tại thiên thánh giới, muốn thu sủng thú, không phải dễ dàng như vậy, nguyên nhân chủ yếu là, một cường giả bình thường, rất khó đụng tới sủng thú thích hợp, một khế ước bí pháp bình thường, chỉ cho phép một võ đạo cường giả, có được một đầu sủng thú. Dù sao, thu sủng thú, thần hồn cùng với thần hồn sủng thú liên hệ. Nếu thu nhiều sủng thú, thần hồn cùng vài thần hồn sủng thú liên hệ, thật dễ dàng tạo thành tình huống hỗn loạn. Nhẹ thì, thần hồn trở nên loang lổ, trở nên không thuần túy, đối với tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng. Thần hồn ảo diệu, đó là bảy tinh cấp hư không võ thánh, đều không có tìm tòi nghiên cứu. Cái khế ước bí pháp này, từ sáng tạo hàng tỷ năm, đều không có cải tiến. Bình thường, một người chỉ có thể thu một đầu sủng thú. Nguyên nhân vì chỉ có thể thu một đầu sủng thú, phải cẩn thận vô cùng, đều đòi thu một đầu sủng thú thực lực cường đại, huyết thống cao quý, tiềm lực vĩ đại, tốt nhất là có thể từ thực lực của chính mình tăng trưởng, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Một võ giả bình thường, có thể thu một đầu sủng thú bình thường, cùng sủng thú trưởng thành, nhưng Lam Đạt thiên tài, nhất định muốn thu một đầu sủng thú thiên tài, bằng không mà nói, thu một đầu sủng thú thông thường, đối với trợ giúp bản thân không nhiều, mà sau này, thật khả năng trở thành trói buộc, mà thần thú, dị thú thiên tài, đều là được thần thú tộc quần coi trọng bồi dưỡng, muốn thu, khó khăn vô cùng. Lúc này, Lam Đạt đụng phải một đầu bò cạp huyết thống cũng không thuần khiết, hắn vận khí không tệ. Tuy rằng huyết thống không tính quá thuần khiết, nhưng chỉ cần đạt tới hư không võ thánh, trải qua huyết mạch tẩy lễ, sau đó, nó huyết mạch còn có thể tăng lên, tiềm lực phát triển lớn hơn nữa. Thật giống như là huyết phi, ngưng thúy bình thường, một đầu sủng thú như vậy, trên mức độ nào đó mà nói, so với sủng thú huyết thống tinh thuần, còn tốt hơn. Hiện tại, hơi thở dương thạc, dương địch, ta có thể trực tiếp lấy từ thần hồn của ngươi. Lúc này Lam Đạt, 10 phần cao hứng, được đến sủng thú cường đại, đồng thời, cũng tìm được hung thủ giết chết thất đệ. Lần này thu hoạch, có thể nói là 10 phần vĩ đại, thậm chí tại lúc này, Lam Đạt đều có một ít cảm tạ Lam Viễn. Lam Viễn nếu như không đi trêu chọc Dương Thạc, không bị chém giết mà nói, hắn chính là con trai Lam Thiên Sơn có thiên phú nhất, được Lam Thiên Sơn sủng ái. Lam Đạt, còn phải dựa vào, hiện tại Lam Viễn chết đi, Lam Đạt vì thất đệ báo thù, cha Lam Thiên Sơn tất nhiên đối với hắn nhìn với cặp mắt khác. Lúc này lại thu bò cạp làm sủng thú, thực lực càng tăng nhiều. Về sau, tại các bên trong đám con của Lam Thiên Sơn, ảnh hưởng của Lam Đạt cũng tăng lên rất nhiều. Trước thu hoạch hơi thở dương thạc dương địch lại nói sau, Lam Đạt trong lòng nghĩ, từ bên trong thần hồn bò cạp triết triền, tìm kiếm hơi thở của dương thạc dương địch, tìm được, hơi thở của dương thạc, là cái dạng này sao? Còn có dương địch, hơi thở như vậy, thật nhanh, thông qua thần hồn triết triền, Lam Đạt được biết hơi thở dương thạc dương địch, ngao, cũng là giờ phút này, bò cạp triết triền, hét thảm một tiếng, từ trong miệng phát ra, ngay sau đó, Lam Đạt cảm giác được rõ ràng, thần hồn bò cạp triết triền, đang hỏng mất, tiêu tán. Thậm chí thông qua thần hồn hắn cùng thần hồn triết triền có một đường liên hệ, muốn truyền đưa thần hồn hắn, tạo thành tổn thương, không tốt, triết triền từng đã phát xuống lời thề, bại lộ tin tức dương thạc dương địch thì muốn mất hồn mất vía, Lam Đạt sắc mặt, rất nhanh biến đổi, phốc, ngay sau đó, thần hồn triết triền, trực tiếp mở tung ra. Cùng lúc đó, Lam Đạt miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch. Bên trong thần thái hai mắt chớp động, đều yếu hơn ba phần, thằng khốn, trong miệng phun ra hai chữ như vậy, thân hình Lam Đạt, đều hơi có một chút run run. Hắn vừa mới cùng triết triền ký kết chủ tớ khế ước, bên trong thần hồn có một luồng liên hệ, thần hồn triết triền hôi phi yên diệt, thần hồn hắn cũng nhận đến ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, trực tiếp cắt giảm ba thành, tổn thương như vậy, trừ phi có thần hồn thiên tài địa bảo bổ dưỡng, bằng không mà nói, e rằng 5 năm thời gian, đều khó có thể khôi phục, phẫn nộ. Lúc này Lam Đạt, phẫn nộ đến cực hạn, phía trước, Lam Đạt thỏa thuê mãn nguyện, chiếm được một đầu bò cạp sủng thú, hơn nữa được biết hơi thở hung thủ giết chết thất đệ, không thể tưởng được, không chờ hắn cao hứng, bò cạp sủng thú trực tiếp thân tử, bản thân thần hồn cũng nhận đến tổn thương, thực lực đều suy yếu trên diện rộng. Nguyên bản chiến lực ba tinh cấp trung giai, đến bây giờ, chỉ sợ cũng là ba tinh cấp sơ giai chiến lực, khá lắm Dương Thạc, đến cùng ta vẫn xem thường ngươi. Chỉ tiếc, khí tức của ngươi, ta cũng đã nắm giữ, muốn tìm được ngươi, cũng vô cùng đơn giản, chém giết ngươi, mục đích ta coi như là hoàn thành. Ta là đứa con mà cha coi trọng nhất, Lam Đạt nắm hai tay, rung động, Tam thiếu gia, Tam công tử, thế nào, nhìn thấy Lam Đạt hộc máu, Thu Thương Kiến, Đồ Ba phân thân, phi nhanh đến bên cạnh Lam Đạt, vẻ mặt thân thiết hướng Lam Đạt hỏi, không có việc gì, mạnh mẽ thi triển một ít bí pháp, bị một chút phản vệ. Lam Đạt hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục như thường, sau đó vẫy vẫy tay, Thu thành chủ, Đồ Ba tiên sinh, ta đã thu hoạch đến hơi thở Dương Thạc Dương Địch, chẳng qua là muốn tìm được bọn họ, còn cần tại trong phạm vi Vân Thu Thành, tiến hành tìm tòi. Ta một người, là khó có thể hoàn thành, còn cần Thu Thành chủ, Đồ Ba tiên sinh trợ giúp ta tiến hành tìm tòi. Lam Đạt chậm rãi nói, mượn một ít nhân thủ, tiến hành tìm tòi. Thu Thương Kiến thoáng trầm ngâm một chút, Vân Thu Thành phòng bị, cần không ít nhân thủ. Trên tay ta, ước chừng có thể điều động ra 500 hư không võ thánh cao thủ, trong đó, ước chừng có 102 tinh cấp hư không võ thánh, về phần 3 tinh cấp hư không võ thánh, đều tại bên trong Vân Thu Thành đảm nhiệm chức vị quan trọng, chỉ sợ là không tốt điều động. Thu Thương Kiến nói ra, về phần bản nhân ta rất muốn trợ giúp Tam Thiếu Gia, chỉ tiếc, Vân Thu Thành cần ta tọa trấn, ta cũng đi không được. Như vậy đi, ta có khối phân thân này, cũng có hai thành sức mạnh bản thể, có thể so với một ít ba tinh cấp sơ giai hư không võ thánh thông thường, có thể giúp ngươi. Thu Thương Kiến có thể điều phối 500 người, ta bên này, cũng kém không nhiều lắm. Đồ Ba cũng mở miệng nói, tuy rằng Thu Long Sơn đạo phỉ, có hơn 1.000 người, nhưng toàn bộ điều động đi ra ngoài, e rằng đạo phỉ khác sẽ thừa dịp công phạt Thu Long Sơn, cho nên, ta cũng chỉ có thể xuất động 500 tên hư không võ thánh, cũng có 3 tên ba tinh cấp cường giả. Phân thân của ta, cũng có thể trợ giúp Tam Thiếu Gia, Đồ Ba nói, cộng lại, tổng cộng là 1.000 người sao? Vậy là đủ rồi, Lam Đạt gật gật đầu, 1.000 người, trong đó 202 tinh cấp hư không võ thánh, tất cả đã phù hợp với điều Lam Đạt mong muốn, về phần 3 tinh cấp hư không võ thánh, tại bên trong quân đội Vân Lam Phủ, đều thuộc loại cấp bậc tinh anh, phải biết rằng, hiện tại Lam Viễn ngã xuống, cũng bất quá thực lực là 2 tinh cấp, vì báo thù cho hắn, xuất động một ít 3 tinh cấp hư không võ thánh là quá lớn động can qua, về phần Thu Thương Kiến, Đồ Ba, 4 tinh cấp hư không võ thánh như vậy, càng là căn bản không có khả năng điều động, bọn họ có thể xuất động phân thân, đã cho Lam Đạt mặt mũi, một khi như vậy, đa tạ hai vị, Lam Đạt nói lời cảm tạ, lại xin hai vị đem 1.000 nhân thủ, tập hợp đến gần Vân Thu Thành, ta sẽ đem hơi thở Dương Thạc Dương Địch, sử dụng thần hồn truyền âm bí pháp, truyền tới 1.000 người kia, đến lúc đó, bọn họ dựa theo hơi thở có thể tìm kiếm. Dương Thạc, thực lực coi như không tệ, chẳng qua thất đệ dùng thần hồn công kích bí pháp, bị hắn khắc chế mà nói, hắn chưa hẳn là đối thủ của thất đệ. Dưới tình huống bình thường, hai tinh cấp hư không võ thánh ở trạng thái đỉnh phong, không dễ dàng đối phó như vậy, tạo ra các tiểu đội gồm hai tinh cấp hư không võ thánh, mang 4 tên một tinh cấp hư không võ thánh, tạo thành một cái tiểu đội, tiến hành lùng bắt, tìm được hắn, nếu không địch lại, có thể lấy tự bảo vệ mình. Lam Đạt rất nhanh làm ra quyết định, Dương Thạc chém giết Lam Viễn, thật là có một chút mưu lợi, là vì Lam Viễn thi triển thần hồn công kích bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn không thể thi triển lại lần nữa đối với Dương Thạc, do đó bị Dương Thạc nhìn thấy sơ hở. Mà khí lực của Dương Thạc, hiển nhiên là rất mạnh, hoàn toàn khắc chế thần hồn công kích của Lam Viễn, cường giả thần hồn công kích, nếu mất đi thần hồn công kích, thực lực giảm xuống 3-4 thành, cho nên nói, chiến lực của Dương Thạc cũng không thể nói mạnh hơn 2 tinh cấp, nghiêm cẩn mà nói, tổng hợp lại, cũng có thực lực 2 tinh cấp, 1-2 tinh cấp hư không võ thánh, có thêm 4 gã 1 tinh cấp hư không võ thánh, tại trạng thái đỉnh phong, cùng các loại bí pháp đều có thể sử dụng, gặp được Dương Thạc, phần thắng, tuyệt đối không nhỏ, nếu không có phần thắng, ít nhất, cũng có thể tự bảo vệ cho bản thân mình, chỉ cần phát hiện Dương Thạc, tiến hành truyền âm, rất nhanh tiểu đội có thể đến trợ trận, thêm một người có thể không cùng Dương Thạc địch nổi, nhưng thêm 2 người, 3 người, 4 người, phải biết rằng, lần này Lam Viễn xuất động, cũng gần 200 người, cố nhiên, 200 người này tản ra 4 phía, trong khoảng thời gian ngắn thật sự khó có thể tập trung lại, nhưng chỉ trong chốc lát, có 4-5 người tụ hợp lại là rất có khả năng, nếu như vậy giết không được Dương Thạc, trừ phi, Dương Thạc có thể có được chiến lực 3 tinh cấp, như vậy cũng tốt, biện pháp của Tam Thiếu Gia cũng không tệ, Thu Thương Kiến, Đồ Ba, đều gật đầu tán đồng, chúng ta hiện tại, lập tức trở về, tụ tập nhân thủ, phỏng chừng Dương Thạc cũng chưa đi xa, ba người, cấp tốc tiến nhập đến phi thuyền pháp khí, chưa tới 6 giờ thời gian, ba người về tới gần Vân Thu Thành. Mà hiện tại 500 tên quân sĩ Vân Thu Thành đã tụ tập ở đây rồi, bởi vì Thu Thương Kiến phân thân, cùng bản thể hắn, có sự liên hệ. Cho nên, đồng thời Thu Thương Kiến quyết định xuất động 500 người trợ giúp Lam Đạt, bản thể hắn đang ở Vân Thu Thành liền bắt đầu sắp đặt, đến bây giờ 500 người, đã toàn bộ sẵn sàng, cơ hồ toàn bộ, đều là hư không võ thánh am hiểu thần hồn công kích. Sau khi đến gần Vân Thu Thành, Lam Đạt từ bên trong phi thuyền đi ra, nhìn quét mắt một, không khỏi âm thầm gật đầu. Một ít hư không võ thánh, mặc dù không có am hiểu thần hồn công kích, ít nhất cũng là cường độ thần hồn cũng không kém, vừa đúng lúc khắc chế Dương Thạc. Đương nhiên, bởi vì am hiểu thần hồn công kích, cho nên thân thể những người này cũng không tính cường đại, đồng thời khắc chế Dương Thạc hoàn toàn cũng bị Dương Thạc khắc chế. Mặc kệ như thế nào, Thu Thương Kiến chọn ra những người này, hiển nhiên là nhằm vào nhược điểm của Dương Thạc. Đa tạ Thu Thành Chủ, hiện tại, ta hướng thần hồn bọn họ truyền âm. Lam Đạt nói, thần hồn truyền âm, chẳng phải truyền âm, mà là dùng sức mạnh thần hồn, trực tiếp đem tin tức truyền tới bên trong thần hồn đối phương. Cùng thanh âm, văn tự, trên bản chất giống nhau, đều là một loại phương pháp truyền đạt tin tức. Chẳng qua, dung mạo một người, có lẽ có thể dùng ngôn ngữ, văn tự, tranh vẽ biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hơi thở một người, cũng khó có thể dùng mấy thứ này biểu đạt. Lam Đạt muốn đem hơi thở Dương Thạc Dương Địch truyền đưa cho đám hư không võ thánh này, phải sử dụng phương pháp truyền đạt thần hồn. Chương 607, bí pháp áo nghĩa mới hòa tan. Trực quan, trực tiếp đem hơi thở Dương Địch, Dương Thạc, vào bên trong ốc đám hư không võ thánh. Một lần tính, nhiều nhất chỉ có thể truyền đến 30 người, truyền đạt tin tức. Lam Đạt bắt đầu thần hồn đưa tin. Nếu là thần hồn hắn không có tổn thương, thì có thể lấy một lần truyền đến 50 người. Chỉ là vì sủng thú bò cạp hắn thần hồn phúc diệt, hắn chịu ảnh hưởng, sức mạnh thần hồn đại giảm. Hiện tại, chỉ có thể một lần truyền tin cho 30 người mà thôi. Tốt, cái y tin tức này, không thể phục chế. Lam Đạt hướng một người truyền đạt hơi thở Dương Thạc Dương Địch, người đó, còn có thể đem cái tin tức này truyền cho người khác. Cho nên, không có hao phí bao nhiêu công phu, hơi thở Dương Thạc Dương Địch đã bị 500 hư không võ thánh toàn bộ biết được. Hiện tại, bắt đầu tìm tòi bốn phía, ghi nhớ, khoảng cách mỗi người không được quá xa. Lam Đạt dặn dò, vâng, đám hư không võ thánh, lập tức tán ra, Tam Thiếu Gia, Thu Long Sơn chúng ta, cũng đã tập, nhưng không thể xuất hiện tại Vân Thu Thành, xin Tam Thiếu Gia đến bên ngoài Thu Long Sơn, tuyên bố mệnh lệnh đi. Đồ Ba nói, phía trước, Thu Long Sơn đạo phỉ, đã đến vây công Vân Thu Thành, hiện tại, lại đến 500 Thu Long Sơn đạo phỉ, cùng Vân Thu Thành quân sĩ cùng hành động, bị người thấy được, tất nhiên sẽ hoài nghi Thu Long Sơn đạo phỉ cùng Vân Thu Thành có cấu kết. Ừm, chúng ta đây hiện tại đi qua, hơn nữa, Thu Long Sơn đạo phỉ, tiến về phía Tây tìm kiếm. Vân Thu Thành quân sĩ, tận lực hướng về phía Đông tìm kiếm, cốt nhất không cần nhiều người cùng xuất hiện, miễn cho bị người phát hiện manh mối. Lam Đạt gật đầu, trong miệng nói, oanh, trở lại bên trong phi thuyền, ba người cùng đi ra bên ngoài Thu Long Sơn, sau đó cấp tốc bay đi. Hơn nghìn người, tại chung quanh Vân Thu Thành, giống như tác lưới, bốn phía phân chia ra, cùng tìm kiếm tung tích Dương Thạc cùng Dương Địch, chính là hơn nghìn người. Đặt ở trong phạm vi Vân Thu Thành, thật là thưa thớt. Nhưng hơn nghìn người, cũng không chỉ có tìm kiếm Dương Thạc Dương Địch, đồng thời, lại hướng người khác hỏi thăm tin tức Dương Thạc cùng với Dương Địch. Nếu đám đạo phỉ từng đã gặp qua Dương Thạc Dương Địch, bọn họ thoáng hỏi thăm, liền có thể biết được phương hướng của Dương Thạc Dương Địch. Bọn họ cũng có thể đem hơi thở Dương Thạc Dương Địch, dùng phương thức thần hồn truyền âm, truyền cho đám bằng hữu, để cho những người đó hỗ trợ tìm kiếm Dương Thạc Dương Địch. Tuy rằng bên ngoài là hơn nghìn người tìm kiếm, trên thực tế, cũng là phát động vạn người tìm kiếm, thời gian rất nhanh trôi qua, một tháng thời gian, hai tháng thời gian, mà đám Lam Đạt ở trong phạm vi Vân Thu Thành tìm kiếm Dương Thạc Dương Địch, ở bên cạnh Vân Thu Thành, núi nhỏ bao xuống, bên trong mấy tảng đá to, Dương Thạc cùng Dương Địch khoanh chân ngồi ở trên mấy tảng đá lớn, nhắm mắt tu luyện, hô, thở ra một hơi thật dài, Dương Thạc hai mắt mở ra, ta nuốt vào hải lam quả, bế quan tìm tu, đến bây giờ đã đi qua gần 3 tháng, đại hải áo nghĩa bên trong hải lam quả, ta đã thu hoạch đủ 5 phần, một thành đại hải áo nghĩa bên trong hải lam quả, Dương Thạc cũng đã hấp thu được 5 phần, đó là 5 phần thủy chi áo nghĩa, cùng 5 phần không gian áo nghĩa, nguyên bản, Dương Thạc có được 1 phần thủy chi áo nghĩa, nhưng, dung hợp đại hải áo nghĩa cần thủy chi áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa phải đồng bộ. Cho nên, không gian áo nghĩa hiện tại là lĩnh ngộ 5 phần, thủy chi áo nghĩa cũng phải là 5 phần. Chính vì vậy, mặc dù dung hợp 5 phần đại hải áo nghĩa, nhưng hiện tại thủy chi áo nghĩa của Dương Thạc không phải là 5 phần cộng 1 phần lúc trước bằng 6 phần, nhưng tổng cộng 5 phần, vậy là đủ rồi. Hơn nữa phong lôi hỏa ba loại áo nghĩa, tổng cộng 8 phần áo nghĩa. Bội tăng chính là 12 thành 8 áo nghĩa, so với trước tăng gấp đôi, nhưng uy lực cũng không phải là tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Tiếp theo, muốn thu hoạch đại hải áo nghĩa, tốc độ cũng thật chậm, 5 phần đại hải áo nghĩa là đủ rồi, hiện tại muốn nhìn xem, 12 thành 8 dung hợp áo nghĩa tăng phúc đối với Bát Ly bí pháp, mạnh như thế nào. Dương Thạc đứng dậy, bóc ra, một tay huy gạt, xoẹt xoẹt, một cổ sức mạnh dung hợp kỳ dị, từ trong tay Dương Thạc trảm ra, sau đó gào thét lao đến phía trước, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, một khối đá vĩ đại phía trước, trực tiếp bị đánh thành hai phần, mặt khác, Bát Ly bí pháp ở trong hư không, đem hư không xé mở ra một khe hở, tê, thật mạnh, Dương Thạc cũng phải hít vào một đường khí lạnh, bên trong hai mắt, hiện ra vẻ hưng phấn, uy lực, ít nhất tăng lên 5 lần, không biết, gặp lại Lam Viễn hai tinh cấp hư không võ thánh, có thể Bát Ly bí pháp này trực tiếp đem chém giết hay không, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, vừa rồi, Dương Thạc công kích tảng đá lớn, cũng không phải công kích một người, cho nên cũng chỉ có thể mơ hồ phỏng chừng mức độ uy lực của Bát Ly bí pháp tăng lên. Muốn thí nghiệm công hiệu của Bát Ly bí pháp, còn cần cùng hai tinh cấp hư không võ thánh tàn sát, mới có thể kết luận được. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại có thực lực hai tinh cấp hư không võ thánh, Dương Thạc thầm nghĩ. Chẳng qua, Bát Ly bí pháp, tuy rằng uy lực tăng lên 5 lần, nhưng lấy cường độ thần hồn hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2 lần Bát Ly bí pháp, tiếp theo vô pháp thi triển được nữa. Quy lực càng lớn, tiêu hao càng lớn, lúc này Dương Thạc có thể thi triển 7-8 lần Bát Ly bí pháp, hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể thi triển 2 lần, kéo dài năng lực tác chiến, thì giảm xuống trên diện rộng. Đối với điều này, Dương Thạc cũng chỉ có cười khổ, xem, phải được nghiên cứu bí pháp cường đại hơn. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, bí pháp bậc thấp, quy lực có hạn, muốn tăng lên uy lực, cũng có thể tiêu hao tăng lên, cũng giống như là thuốc nổ hắc hỏa. Uy lực nổ mạnh có hạn, sau đó muốn tăng lên uy lực, cần phải dùng mấy ngàn cân hắc hỏa. Nếu nghiên cứu ra thuốc nổ cao hơn mà nói, chỉ cần mấy cân là có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng. Hiện tại, Dương Thạc dung hợp áo nghĩa tăng lên gấp đôi, Bát Ly bí pháp, rõ ràng có chút lạc hậu rồi. Nghiên cứu bí pháp cường đại mới, cũng không dễ dàng. Tốt nhất là tại Thủy Chi áo nghĩa, tốn một chút công phu, vì Thủy Chi áo nghĩa cũng có tính, đồng thời ba loại áo nghĩa khác cũng đều có đặc tính. Dương Thạc thầm nghĩ, đặc tính của nước là nước chảy đá mòn. Lúc này ánh mắt Dương Thạc nhìn tới một khối đá lớn, phía trên núi nhỏ bao quang có một con sông này nước chảy ra trên tảng đá, hình thành một vũng nước nho nhỏ. Dương Thạc lúc này nhìn vũng nước đó, bên trong vũng nước tích tụ một ít nước, nhưng nước này không phải là trong suốt, mà mơ hồ dung nhập một ít. Chương 608, bí pháp áo nghĩa mới hòa tan. 2. Dung nhập thạch nhũ sao? Hòa tan. Đúng rồi, chính là hòa tan, bí pháp hòa tan. Trừ bỏ thủy chi áo nghĩa ra, hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, đều có được công hiệu hòa tan. Ta sáng tạo áo nghĩa mới, thì phải là hòa tan. Dương Thạc hai mắt sáng ngời, một cái ý niệm trong đầu rất nhanh thoáng hiện. Hòa tan, thủy chi áo nghĩa, nó có một cái đặc điểm lớn nhất, đó là hòa tan. Cơ hồ tuyệt đại đa số vật chất trên thế giới đều có thể hòa tan được trong nước, cho dù là sắt thép, cho dù là nham thạch có tính chất cứng rắn vô cùng, nhưng khi xâm nhập trong nước, cũng sẽ dần dần bị hòa tan mất. Dung nhập đến bên trong nước, năng lực hòa tan của nước, cơ hồ là bên trong tất cả nguyên tố, cường đại nhất, nhưng những pháp tắc nguyên tố khác, cũng đều không phải là không có hiệu quả hòa tan, như là ngọn lửa, có thể hòa tan rất nhiều đồ vật, lôi đình, cũng có thể đem một ít đồ vật hòa tan. Còn có gió, hòa tan cùng bóc ra, cũng có tính chất khác nhau. Bóc ra, chính là đem một đồ vật phân giải ra, ví dụ như một khối nham thạch, tại trong gió không ngừng xâm nhập, cuối cùng sẽ phân giải thành vài khối, thậm chí có thể hóa thành bột mịn, mà hòa tan lại bất đồng, tan rã, là đem một cái đồ vật, đồng thời phân giải, còn đem một phần, dung nhập đến bên trong bản thân, nước, phân giải ra nham thạch, đồng thời cũng đem một phần nham thạch, dung nhập đến bên trong bản thân, hình thành thạch nhũ. Gió, cũng là như thế, phân giải một khối nham thạch, đồng thời một ít bụi, một ít nguyên tố bên trong nham thạch, cũng dung nhập vào bên trong gió. Lửa, càng là như thế, ngọn lửa có thể thiêu đốt, vốn chính là cần phân giải vật thể khác, đem năng lượng bên trong vật thể dung nhập đến tự thân, như ngọn lửa thiêu đốt củi gỗ, chính là đem năng lượng bên trong củi gỗ, để cung cấp cho bản thân sử dụng, hình thành ngọn lửa. Bản thân, chính là đem năng lượng bên trong củi gỗ làm vật bốc cháy, dung nhập đến bên trong ngọn lửa. Lôi đình cũng là như thế, làm lôi đình chém đến một ít vật chất, chẳng những sức mạnh lôi đình sẽ không tiêu tán, thậm chí còn có khả năng từng bước tăng mạnh lên. Điều này là bởi vì,